Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 143, Phật giáo dã tâm. Tiếp dẫn lời này vừa nói ra, Đạo Đức Thiên Tôn nhìn phía nó trong mắt nhiều hơn một cổ ngưng trọng. Này nhân thành phủ không cạn a, cho tới nay khả năng đều là mình xem thường Phật giáo, nhưng vào lúc này Sesomaru cũng là không để một chút để ý tiếp dẫn. Chuẩn đề tiếp tục nói, Ngọc Hoàng Đại Đế cấu kết tiểu súc sinh, câm miệng. Tiếp dẫn lại cũng không kịp gió gì độ, trong miệng mắng to, trực tiếp đem Sesomaru ngôn ngữ cắt đứt, đồng thời một trường vỗ. Lúc này coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra vấn đề trong đó tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, thân thể lóe lên, bỏ tiền ở Sesomaru trước người, nhất thời tiếp dẫn phải trở về, bàn tay ngừng ở giữa không trung. Sesomaru, ngươi cứ việc nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay ai dám động đến ngươi một. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thanh âm tràn đầy sát ý. Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế nghe đến lời này, trong nháy mắt mồ hôi liền đem vạt áo sũng nước, trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào cho phải. Đúng, Tử Hà, Tử Hà. Ngọc Hoàng Đại Đế trước mắt đột nhiên sáng ngời, phảng phất bắt đến rồi một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng. Lớn tiếng nói, chuyện Tử Hà Điện. Sesomaru nhãn thần lạnh lẽo, Ngọc Hoàng Đại Đế ý tứ hắn lại làm sao không rõ. Rõ ràng là uy hiếp chính mình. Câm miệng, chư vị thánh nhân ở chỗ này, há cho ngươi lắm miệng. Sesomaru hét lớn một tiếng, cái này Ngọc Hoàng Đại Đế mấy lần uy hiếp chính mình, lúc này đã xé rách cả mặt ra, không cần cho hắn thêm mặt mũi. Bị Sesomaru không nể mặt như vậy răn dạy, Ngọc Hoàng Đại Đế nhãn thần lạnh lẽo, cũng là không hề dám nói chuyện. Thực sự là câm điếc ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. Đạo Đức Thiên Tôn tựa hồ là nhìn ra chút cái gì, tự tiếu phi tiếu nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế liếc mắt, chợt nhìn phía Sesomaru, cùng đợi sau văn. Sesomaru không để ý tiếp dẫn, chuẩn đề nhị vị thánh nhân ánh mắt âm lạnh, thản nhiên nói, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Phật giáo cấu kết, muốn mưu đồ đạo giáo đại nghiệp. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tam thanh ánh mắt đồng thời trở nên lạnh, Đạo Đức Thiên Tôn thanh âm cũng là lạnh như băng. Sesomaru, ngươi xác định lời ngươi nói tất cả là thật, nếu có mảy may sai lầm. Sesomaru cười nhạt một tiếng, mặc cho chư thánh xử trí. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, nhất thời mọi người sắc mặt nhất tề biến đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chòng chọc vào tiếp dẫn, trong thanh âm tràn đầy sát khí, hảo một cái Phật giáo a, lang tử dã tâm. Tiếp dẫn sắc mặt có chút khó coi, không để ý tới hội Nguyên Thủy Thiên Tôn, gắt gao nhìn Sesomaru, lạnh lẽo nói, nói lung tung nhưng là phải người chết đấy. Sesomaru thản nhiên nói, tam thanh thánh nhân đều ở chỗ này, coi như muốn chết người, chỉ sợ cũng không phải do ngươi tới nói đi. Đa Bảo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, nói, hảo một cái Phật giáo a, chẳng lẽ còn muốn đem xúc tua đưa đến ta đạo giáo địa phương tới hay sao? Chỉ trong nháy mắt, hắn liền đoán được cái thất thất bát bát. Phật giáo là muốn ám trung tướng tín ngưỡng truyền bá đến trung thổ. Phàm là đến rồi thánh nhân, quyết định thực lực cường đại hay không nhân tố có hai cái. Số một, lĩnh ngộ pháp tắc, đệ nhị chính là tín ngưỡng chi lực. Lúc đầu đạo giáo cùng Phật giáo phân biệt chiếm hai phe Đông Tây, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng là bây giờ Tây Phương lại muốn đem Đông Phương thẩm thấu. Kỳ tâm khả chu, nếu là thật bị Phật giáo thực hiện được, sợ rằng sau này không chỉ có đạo giáo sự suy thoái, ngay cả bọn họ tam thanh thực lực cũng sẽ giảm bớt nhiều. Mặc dù không biết đạo Phật giáo kế hoạch là cái gì, Thế nhưng nếu biết được Phật giáo dã tâm, dĩ nhiên là sẽ biết tăng gia đề phòng. Tiếp dẫn tựa hồ còn muốn nói cái gì đó. Chuẩn Đề thở dài, truyền âm nói, không cần lại cùng bọn họ giải thích. Bây giờ trong lòng bọn họ đã có phòng bị, kế hoạch thất bại là tất nhiên. Bản ý của bọn họ chính là ở Tam Thanh không chú ý tình huống chi lặng lẽ tiến hành. Đến khi bọn họ phản ứng kịp, lúc này đã trễ, nhưng điều bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là Sesomaru cái này biến số cư nhiên đâm xảy ra lớn như vậy lâu tử. Vậy phải làm thế nào cho phải? Tiếp dẫn sắc mặt âm trầm, truyền âm nói, hiện tại chỉ có đem việc này đặt tới bên ngoài đến bức bách Tam Thanh cùng bọn ta đánh cờ. Chuẩn Đề như đinh đóng cột. Tiếp dẫn con mắt khẽ híp một cái, mặt âm trầm nhất thời biến mất, thay đổi một bộ lạnh nhạt biểu tình. Không sai, bổn tọa là mưu đồ các ngươi đạo giáo cơ nghiệp. Tiếp dẫn thản nhiên nói. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt trừng, không nói hai lời, tay trái chợt vung lên. Nhất thời lăng không xuất hiện một con bàn tay khổng lồ, hung hăng phách về phía tiếp dẫn. Tiếp dẫn suy cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bổn tọa làm qua một hồi? Nói chuyện đồng thời, tiếp dẫn tâm niệm vừa động, cổ tay một chuỗi Phật châu chợt bay ra, trực tiếp đem bàn tay khổng lồ đập nát. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận chỉ vào tiếp dẫn mắng to. Ngươi cái này đồ hỗn trướng, mưu đồ ta đạo giáo cơ nghiệp, hiện tại lại còn lẽ thẳng khí hùng. Thánh nhân cư nhiên mở miệng mắng chửi người, mọi người trong mắt đều trợn to. Bởi vậy có thể thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn nội tâm phẫn nộ. Đừng nóng vội, Đa Bảo Thiên Tôn kéo lại Nguyên Thủy Thiên Tôn tay, lạnh lẽo nhìn Tây Phương Nhị Thánh, nói, đã như vậy, nói không chừng muốn làm quá một hồi. Theo ta, các loại, chờ cửu thiên chi ngoại, quyết nhất tử chiến. Tiếp dẫn quay đầu, nhìn một chút Chuẩn Đề. Chuẩn Đề khẽ gật đầu. Tiếp dẫn lúc này mới nói, được, đã như vậy, vậy liền xin đem. Tiếng nói vừa dứt, Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu phóng lên cao, thẳng đến cửu thiên chi. Đa Bảo, Đạo Đức Nhị Vị Thiên Tôn theo sát phía sau, chỉ trong nháy mắt liền biến mất trong mắt mọi người. Tiếp dẫn lạnh lùng nhìn Sesomaru liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi, hẳn phải chết. Hào hào hưởng thụ trước khi chết quãng thời gian này đi. Hắn lúc này tâm lý đối với Sesomaru có thể nói là hận thấu, hận không thể đem tháo thành tám khối. Nguyên bản hào hào kế hoạch lúc này bị Sesomaru cho khuấy thành bộ dáng này. Sesomaru suy kiêng một tiếng, đối mặt thánh nhân uy hiếp đúng là không sợ chút nào, cười lạnh nói, được, ta chờ ngươi. Chỉ bất quá các người Phật giáo dã tâm sợ là muốn rơi vào khoảng không. Tiếp dẫn lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa Sesomaru khiêu khích, phóng lên cao. Chuẩn Đề nhàn nhạt liếc Sesomaru liếc mắt, chợt đi theo. Đối với lần chiến đấu này bọn họ cũng không có quá lớn lo lắng. Thánh nhân trong lúc đó muốn phân ra cái sinh tử rất khó, trừ phi thực lực sai biệt quá nhiều. Thế nhưng Tam Thanh cùng giữa bọn họ đó là không có khả năng. Chiến đến cuối cùng, Tam Thanh tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Mà Tam Thanh cũng minh bạch đạo lý này, nói muốn cùng đánh một trận, thực tế bất quá là vì ở sơ qua đàm phán tranh thủ thêm một điểm quyền lợi mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.